người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4902, C4902, chương 4902. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng động quỷ dị vang lên, sau đó điện thoại bị ngắt máy. Người đưa tin không còn động tĩnh gì nữa. Người mặc áo vàng kinh hãi, liên tục gọi đến mấy số điện thoại. Nhưng dù ông ta có gọi thế nào, điện thoại vẫn không thể kết nối. Xảy ra chuyện rồi, người mặc áo vàng lẩm bẩm. Báo, lúc này lại có một người của gia tộc Lâm Thị chạy vào. Dâng một bức thư lên bằng hai tay. Nói, đại nhân, đảo thần hỏa gửi thư đến. Mời người hãy xem qua. Đảo thần hỏa, người mặc áo vàng biến sắc. Vội vàng đi tới, cầm lấy bức thư xé ra xem. Lập tức biến sắc, đại nhân, nội dung thư là gì? Lâm Anh Hùng hỏi, người mặc áo vàng cầm lấy bức thư. Cả người run rẩy, mắt nhìn chằm chằm nội dung trong thư. Một lúc lâu sau ông ta mới đặt thư xuống, nhìn mấy người họ với vẻ mặt lạnh lẽo, các người. Làm việc kiểu gì vậy? Chúng tôi, Lâm Anh Hùng, Lâm Hạo Thiên và Lâm Cốc đều sững sờ. Đại nhân, tôi không hiểu ý của đại nhân. Lâm Anh Hùng sửng sốt, người mặc áo vàng vô cùng tức giận, không trả lời mà ném bức thư trong tay cho anh ta. Lâm Anh Hùng vội vàng nhặt lên xem, chỉ một cái liếc mắt đã đứng sững tại chỗ. Anh Hùng, trong thư nói gì vậy? Lâm Cốc vội hỏi. Lâm Anh Hùng ngơ ngác nói, thần hỏa tôn giả đã đến Giang Thành. Cái gì? Lâm Cốc và Lâm Hạo Thiên há hốc miệng. Vài hôm nữa, thần hỏa tôn giả sẽ đến thăm gia tộc chính chúng ta. Theo như trong đó viết, ông ta đến để khởi binh vấn tội. Lâm Anh Hùng nuốt nước bọt, nói, khởi binh vấn tội. Hai người lập tức hiểu ra, chẳng lẽ thần hỏa tôn giả cùng một phe với Lâm Chính. Giải thích được rồi, mọi chuyện đều có thể giải thích được rồi. Thần hỏa tôn giả đang ở Giang Thành, vậy thì mọi chuyện đều rõ ràng. Lâm Cốc ngây ngốc nói, những người khác không lên tiếng. Rút quân ở xung quanh Giang Thành về hết đi. Ngay lập tức, tạm thời, đừng nhắm vào thần y Lâm. Đợi xử lý xong chuyện của thần hỏa tôn giả rồi tính sau. Người mặc áo vàng hít sâu một hơi, nói giọng khàn khàn, tuân lệnh. Ba người cùng nhau hô lên, sắc mặt trắng bệch. Giang Thành, học viện huyền y phái. Sau khi thăm hỏi Lâm Chính, thần hỏa tôn giả dẫn theo người của đảo thần hỏa rời đi. Cách chương.